Game thủ ẩn danh, chương 39, combo huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Long lên giường đi ngủ, Nỏ Hoa cũng nằm nghỉ ở giường đối diện. Mọi chuyện tưởng chừng đâu yên bình, nhưng một sự cố đã xảy ra khiến cho Long rơi vào tình huống khó xử. Ôi trời, không tin được là bị bóng đè. Hai, thôi kệ, dáng ngủ cũng không sao đâu. Nhưng ông trời lại trêu người khi cho Long bị bóng đè. Mà tiếp tục lại bị một thứ khó đỡ. Móa, không tin hôm nay lại dính combo huyền thoại mà dân gian đồn thổi từ lâu. Combo hủy diệt mọi cá thể sinh vật, khống chế, vỡ đê, chất tạp lỏng, combo huyền thoại, Long bây giờ đang tiến thoái lưỡng nan. Lúc này nó còn không biết làm gì ngoài việc kêu cứu, nhưng sức mạnh của việc bóng đè lớn hơn Long tưởng. Dù các chỉ số sức khỏe đều đang ở mức hơn người, nhưng việc đó dường như chẳng thể nào chống lại việc bóng đè. Long có cố gắng cầu cứu thì chỉ có thể phát ra được những tiếng rên nhỏ. Những tiếng nói đó chẳng thể đá động được gì vào cái không gian vắng lặng này. Mọi chuyện Long đang cố gắng thực hiện chỉ là vô ích. Vô ích rồi việc này không có tác dụng, chẳng lẽ mình phải chịu thua số phận sao? Không, không, mình sẽ không thua, mình sẽ chiến thắng số mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Mình sẽ thắng, Long đang diễn biến nội tâm đến mức độ rất cao thì một tiếng thông báo vang lên. Xuất hiện dãy nhiệm vụ, hành trình nghỉ ngơi, hồi một chiến thắng bóng đè trước khi quá trễ. Thời gian thực hiện 10 phút, phần thưởng hoàn thành không, phần thưởng thất bại, bị đùn tại chỗ, gây tiếng xấu về sau. Phần thưởng nếu không nhận y như ở trên, người chơi Long có muốn nhận? Một luồng suy nghĩ trong Long đi đến hệ thống với câu trả lời là có. Hệ thống này ngoài trừ việc mở bằng giọng nói thì nó còn được mở bằng cách suy nghĩ. Ngay sau khi vừa nhận nhiệm vụ, Long lập tức lập ra một kế hoạch, bắt đầu kế hoạch với việc cầu cứu Nhỏ Hoa. Vì giờ Long có di chuyển được thì cũng không di chuyển nổi với tình trạng thế này. Long bắt đầu đưa luồng mana vào miệng, lan tỏa từng ngóc ngách rồi di chuyển xuống cổ đến mọi bộ phận phần âm thanh. Đến một lúc thích hợp, Long cất giọng nói thật lớn, a hát hát hát, dù đã thành tiếng nhưng nó vẫn chưa đủ làm Nhỏ Hoa thức giấc. Nhưng lúc này thời gian chỉ còn 5 phút, phải nhanh lên mới được, cố lục lọi mọi thứ nó đang có xem thứ gì hữu ích. Thì nó nhận thấy mình đang sở hữu một quyển sách của skill cường hóa. Chắc thứ này sẽ hữu ích, ý nghĩ vừa léo lên thì Long lập tức thực hiện, nó sử dụng ý nghĩ để học skill trong tích tắc, tiếng thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Long đã học skill cường hóa, miêu tả, gia tăng sức bền độ, sức mạnh cho cơ thể hoặc đồ vật bằng việc truyền mana vào cho thứ đó. Mana càng nhiều thì tác dụng càng cao, level max, Long không cần phí thời gian vào việc này mà nó lập tức sử dụng skill. Một nguồn mana có sẵn ở trong dây thanh quản bỗng dưng hóa vàng kim. Ngay lập tức Long dùng toàn bộ sức lực hít một luồng khí vào trong cơ thể. Rồi hét một âm thanh thật lớn. Hoa ơi cứu với, ta bị bóng đè. Một thanh âm vang trời khiến Nhỏ Hoa giật mình tỉnh dậy. Long lúc này tiếp tục kêu lên. Cứu, cứu, bóng đè, giúp với, sắp vỡ đê rồi. Nhỏ Hoa đang còn ngáy ngủ nhưng khi nghe thấy nó liền tỉnh táo. Đi đến Long khiến nó tỉnh dậy rồi dìu Long vào nhà vệ sinh. Thế là mọi chuyện đã chấm dứt, nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn. Nhưng vì Long lúc đang xả lũ thì vô tình thiếp đi và lại vào tình trạng bóng đè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lại tính cầu cứu thì Nhỏ Hoa lúc này không hiểu vì sao lại bị Mộng Du tự động đi về phòng y tế tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, thầy hiệu trưởng nhìn thấy một thanh niên đang sùi bọc mép trong nhà vệ sinh. Cách chương.